Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, gặp lại Giang Nam Nam, thiên hồn đế quốc Đông Nam Bộ, Lập Mã Bình Nguyên, Sử Lai Khắc Thành cửa đông bên ngoài, Vân Băng nhìn lấy cổng thành lộ ra vẻ mỉm cười, lần này thẳng thuận lợi, chỉ lạc đường 2 lần, 11 ngày đã đến, đã bắt đầu chiêu sinh sao? Làm sao chiêu sinh chỗ ở cửa thành bên ngoài? Cũng không nghĩ nhiều, cũng không xoắn suýt, nhìn một chút cũng không làm sao lớn lên chiêu sinh đội ngũ. Vân Băng liền trực tiếp đi lên xếp hàng. Rất nhanh liền có người phát hiện Vân Băng tiểu hài tử này. Ào ào phát ra kinh dị thanh âm. Ai, huynh đệ ngươi mau nhìn. Sử Lai Khắc chiêu sinh trong đội ngũ làm sao có cái tiểu hài tử. Xem ra mới 7, 8 tuổi đi. Hiện tại tiểu hài tử như vậy thiên tài sao? Bên cạnh hắn người nhún vai. Nói, ai ngờ đâu. Bất quá ngươi ngẫm lại xem. Sử Lai Khắc học viện bên trong quái vật thiên tài còn nhiều. Như vậy đứa trẻ này xuất hiện tại chiêu sinh trong đội ngũ cũng liền không kỳ quái. Cũng thế, đối với những nghị luận này Vân Băng cũng không để ý. Chỉ là nhàm chán nhìn lấy thu nhận học sinh đội ngũ. Liền phía sau hắn tới người nào cũng không để ý. Bất quá vừa mới xếp tại trước mặt hắn rất nhiều người ngược lại là quay đầu nhìn một chút hắn. Có kinh ngạc, có lạnh lùng, còn có một số dị thường kiêu ngạo. Chỉ là khinh thường nhìn hắn một cái liền liếc tới. Vân Băng nhìn ra ý kia. Cho là hắn chỉ là tại thủ chúng hoa sủng, đại khái nhanh nguyên một đám giờ, rốt cục đến phiên Vân Băng, phụ trách chiêu sinh khảo hạch là một người trung niên đại thúc. Phụ trách đăng ký chính là một tên nhanh 30 tuổi nữ tử. Dung mạo còn có thể, nữ tử mặc cũng không phải là đồng phục, khả năng cũng là một tên lão sư đi. Trung niên đại thúc nhìn đến Vân Băng nhỏ như vậy. Vốn là bình thản ánh mắt bên trong cũng là nhấc lên một số hứng thú. Tiểu gia hỏa, người cũng đã biết Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh khảo hạch quy tắc. Tự nhiên biết, một là tuổi tác không cao hơn 12 tuổi, hai là hồn lực không được thấp hơn cấp 15. Vân Băng mỉm cười nói, bên cạnh nữ lão sư nhìn đến mỉm cười Vân Băng, nhất thời cảm thấy thật đáng yêu. Trung niên đại thúc cười to 2 tiếng, nói, còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Tiểu gia hỏa, xem ra lần này tân sinh muốn xuất một cái tiểu quái vật. Tốt, xuất ra ngươi thư đề cử đi. Vân Băng lắc đầu, ta cũng không có thư đề cử. Đồng thời trong lòng của hắn là im lặng, trời mới biết còn muốn cái gì thư đề cử. Trung niên đại thúc nhíu mày, không có thư đề cử. Đúng nha, đại thúc, ta là cô nhi, vậy được rồi, không có thư đề cử mà nói ta chỉ có thể xem trước một chút võ hồn của ngươi. Qua khảo nghiệm ngươi hồn lực, cốt linh về sau, ta đi xin phép phía dưới mới có thể quyết định ngươi đi ở, trung niên đại thúc hiển nhiên không. Phải cái gì không hiểu biến báo người, một bên nữ lão sư cũng nhẹ gật đầu. Đồng ý trung niên đại thúc cách làm. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Trung niên đại thúc bắt đầu hỏi thăm. Vân Băng, võ hồn, cực hàn băng điểu, theo tiếng nói rơi xuống. Trung niên đại thúc tựa hồ còn không nghĩ tới cực hàn băng điểu là cái gì võ hồn. Một bên nữ lão sư nhất thời kinh ngạc lên. Tiểu gia hỏa, ngươi nói là cực hàn băng điểu. Đúng vậy à, Vân Băng đáp. Mà trung niên đại thúc cũng phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn, ta là cái ai ra, cực hàn băng điểu loại này võ hồn mấy trăm năm đều không gặp được một cái đi. Nữ lão sư lúc này cũng một chút bình tĩnh một chút, nhẹ gật đầu, nói, đúng, cực hàn băng điểu là đỉnh cấp võ hồn, băng, gió song thuộc tính, cực kỳ hy hữu, đồng thời không thể di truyền. Lên một cái nắm giữ cực hàn băng điểu võ hồn người là 500 năm trước 96 cấp siêu cấp đấu La Hàn Phong đấu la. Đối với nữ lão sư nhanh như vậy nói ra cực hàn băng điểu võ hồn tin tức, Vân Băng hơi có chút kinh ngạc, tâm lý không khỏi tán thưởng một câu. Không hổ là đăng ký tin tức lão sư, mà hắn dám nói thẳng ra, cũng là bởi vì nhìn qua mấy quyển đại lục lịch sử danh nhân, cùng võ hồn bách khoa toàn thư loại hình thư tịch, phát hiện trong đại lục xuất hiện qua cực hàn băng điểu loại này võ hồn. Cũng nhìn qua tương ứng tin tức, cho nên mới dám nói thẳng ra, nếu là không có, hắn có lẽ liền phải tìm một cái tương tự võ hồn nói là biến gì. Về phần tại sao muốn tìm sách, nói đến có chút mất mặt, tuy nhiên không biết vì sao, nhưng sau khi sinh có vẻ như thì hiểu hồn thú lời nói. Sau khi biến hóa cũng hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng hắn không biết chữ, đành phải mua một bản nhận thức chữ sách, còn có bên trên nói mấy loại thư tịch tới làm luyện tập. Cũng cảm thấy hẳn phải biết điểm lịch sử, thưởng thức những vật này, lời nói tự nhiên không giống nhau. Nhớ đến đấu nhất chung, Đường Tam dùng gần một năm mới học được cái thế giới này lời nói. Trung niên đại thúc cũng bình tĩnh lại, tán thán nói, tiểu gia hỏa võ hồn của ngươi rất tốt a, đến, qua khảo nghiệm hồn lực đi. Nói trung niên đại thúc đưa qua một thủy tinh cầu, Vân Băng nhận lấy, thâu nhập hồn lực, nhất thời thủy tinh cầu sáng lên một nửa, 25 cấp, cái này sao có thể? Trung niên đại thúc nhìn đến cái này một mộ nhất thời kinh hô lên tiếng. Xem náo nhiệt người qua đường cũng đều ào ào kinh hô. Mở to hai mắt nhìn, thủy tinh cầu có thể khảo nghiệm 50 cấp bao quát 50 cấp trong vòng hồn lực. Sáng lên một nửa có thể không phải liền là 25 cấp. Một hồi lâu, trung niên đại thúc mới bình tĩnh lại, tiếp nhận sự thật này. Hắn đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, nhớ qua về hưu, tiểu gia hỏa, mặc dù không có quy định cần còn muốn hỏi hồn hoàn. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi hồn hoàn là làm sao tới. 25 cấp đại biểu cho ngươi đã đột phá 20 cấp. Nắm giữ hai cái hồn hoàn, ngươi không phải nói ngươi là cô nhi sao? Sao lại thế? Trung niên đại thúc sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn có chút hoài nghi Vân Băng lai lịch, Vân Băng trầm mặc dưới. Vấn đề này hắn chả thật không biết trả lời thế nào. Đột nhiên trong đầu của hắn lóe qua một đạo mỹ lệ bóng người. Lập tức có thuyết pháp. Cái này a là Sử Lai Khắc học viện một cái hảo tâm tỷ tỷ giúp ta thu hoạch. Tỷ tỷ kia gọi Giang Nam Nam. Giang Nam Nam, người nào? Trung niên đại thúc một đầu dấu chấm hỏi. Hiển nhiên không biết Giang Nam Nam người này. Nữ lão sư lôi kéo trung niên đại thúc y phục, nói, ta biết cô gái này, nàng bên ngoài viện cực có danh tiếng, là ngoại viện đệ nhất mỹ nữ, hồn tôn tầng thứ, nghe nói nhanh muốn đạt tới hồn tông, dạng này a, trung niên đại thúc điểm một cái, lại không có bỏ đi hoài nghi, chỉ là đối nữ lão sư nói, chính ngươi đỉnh trước một hồi. Ta đi xin phép phía dưới đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Nữ lão sư nói, có thể, ngươi đi đi, tiếp lấy trung niên đại thúc đối Vân Băng nói một câu. Tiểu gia hỏa ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi xin phép dưới, rất nhanh liền trở về. Ai, đúng, ngươi mấy tuổi? Nhanh 7 tuổi, Vân Băng nói, nhanh 7 tuổi, đại thúc lại lần nữa chấn kinh. Hắn trước đó không có hỏi tuổi tác, không có mò xương, là nhìn Vân Băng tiểu, khẳng định không có vượt qua 12 tuổi. Thật không nghĩ đến, mọi người lại lần nữa chấn kinh. Đại thúc tiến lên kéo Vân Băng tay cầm sờ lên xương. Sau cùng yên lặng hướng Sử Lai Khắc học viện mà đi. Nhìn lấy đại thúc bóng lưng, Vân Băng lắc đầu, thầm nghĩ, cảm giác hắn bị đả kích không nhẹ. Áo tư tạp ăn bát biện tiên lan sau tại hồn tôn cảnh giới đều có thể thăng liền 5 cấp. Hắn cảm thấy mình tại hồn sư cùng đại hồn sư cảnh giới chỉ thăng lên 6 cấp đã rất ít. Sau đó Vân Băng lại đợi ước chừng nửa canh giờ. Trung niên đại thúc rốt cục trở về. Sau lưng còn theo một đạo tịnh lệ bóng người. chính là Giang Nam Nam. Nàng đến nhất thời hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Vân Băng không khỏi thở dài một hơi, nhìn tới vẫn là mỹ nữ nổi tiếng. Giang Nam Nam nhìn đến Vân Băng dáng vẻ về sau, trong mắt nhất thời tràn đầy cảm kích, còn mang theo một số nghi hoặc. Không hiểu, thật là ngươi. Vân Băng cười cười, còn vụng trộm hướng Giang Nam Nam nháy nháy mắt, nói, tiểu tỷ tỷ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới đi. Giang Nam Nam nhìn đến Vân Băng động tác, có chút muốn cười, không có phát sinh nguyên tắc bên trong sự tình. Vầng trán của nàng không có cái kia phần vẻ u sầu, ít chút dịu dàng, nhiều hơn một phần sáng sủa. Là không nghĩ tới, trước đó đa tạ tiểu thư tỷ giúp ta thu hoạch thứ nhất, thứ hai hồn hoàn, nói, Vân Băng lần nữa hướng về Giang Nam Nam nháy mắt hai cái, ra hiệu nàng phối hợp một chút. Giang Nam Nam cũng ngầm hiểu, phối hợp nói, không dùng. Vân Băng, ngươi đã gia nhập Sử Lai Khắc, cũng là niên đệ của ta, trợ giúp học đệ là cần phải. Đối thoại của hai người cũng bỏ đi trung niên đại thúc sau cùng một vẻ hoài nghi. Có điều hắn có chút không hiểu, vừa mới hắn trước đi tìm Giang Nam Nam, sau đó đưa ra hỏi thăm, khi đó Giang Nam Nam đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, rất kích động bộ dáng. Tựa hồ Vân Băng đối nàng rất trọng yếu, sau đó thì muốn đi theo hắn tìm đến Vân Băng. Hắn không có cự tuyệt. Về sau hắn lại trong lúc nhất thời tìm không thấy ngoại viện chủ nhiệm Đỗ Duy Luân, liền định đi tìm võ hồn hệ ngôn viện trưởng hoặc thái viện trưởng. Ai biết đang tái sinh cửa túc xá nhìn thấy Mục lão. Hắn dù sao tuổi tác không nhỏ, lại là nội viện đi ra, biết Mục lão cũng đã gặp vài lần, rất kích động, lúc này liền lên trước chào hỏi. Mục lão cũng đáp lại hắn. Sau đó hắn linh cơ nhất động, liền đem Vân Băng sự tình nói cho Mục lão. Mục lão lúc ấy mở mắt, nói một tiếng, để hắn nhập học đi, liền không có nhiều lời. Sau đó hắn liền cùng Giang Nam Nam cùng một chỗ về đến nơi này. Tiểu gia hỏa, ngươi thông qua được, đi vào đi. Đã các ngươi nhận biết, cái kia Giang Nam Nam ngươi liền mang theo hắn đi tân sinh lầu dạy học đăng ký đưa tin đi. Đại thúc nói, nghe được câu này, Vân Băng sửng sốt một chút, không phải khảo hạch qua sao? Làm sao còn muốn đăng ký đưa tin? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?